Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 13, mùa giải mới tân đội bóng tân đội trưởng. Thời gian, 18 tháng 5 năm 2012 Hoffenheim. Mùa giải này thủ tràng nhiệt bắn thi đấu đối thủ cũng không mạnh, là tới gần đội bóng Mannheim câu lạc bộ bóng đá, Sportverein Hoffenheim V. là ở vào nước Đức Baden-Württemberg. Mannheim một nhà câu lạc bộ bóng đá. Câu lạc bộ thành lập với 1907 năm. Ở 1983 năm, câu lạc bộ thăng vào Bundesliga. Sau khi ở Bundesliga tham gia 7 cái mùa giải thi đấu sau gặp phải giáng cấp. Hiện nay câu lạc bộ tham gia khu vực phía Nam giải đấu thi đấu. Hoffenheim sẽ chọn này một nhánh đội bóng đến làm vì bọn họ mùa hè tiền đệ nhất trận đấu giao hữu. Là bởi vì có liên quan với Hoffenheim hiện tại sân nhà không đạt tới Bundesliga yêu cầu. Ở giải đấu trước, Hoffenheim nhất định phải đem vấn đề này giải quyết. Nếu không thì, bọn họ gặp bị cưỡng chế giáng cấp. Hiện tại, Hoffenheim sân nhà Dietmarhof đã không thể thỏa mãn Bundesliga yêu cầu. Trên thực tế từ lúc Bundesliga 2 thời điểm, Dietmarhof sân bóng liền bởi vì không cách nào đạt tiêu chuẩn tiến hành rồi xây dựng thêm. Đem 5.000 cái chỗ ngồi tăng cường đến 6.350 người. Thăng lên Bundesliga sau khi, bởi vì sân bóng thực sự là không cách nào lại tiến hành xây dựng thêm. Chỉ có thể từ bỏ. Tòa này sân bóng đem không có thể trở thành Hoffenheim Bundesliga sân nhà. Dietmarhof sân bóng năm 1999 ở câu lạc bộ trăm năm sinh nhật thời điểm đưa vào sử dụng. Từ năm 2000 đến năm 2008. Thời gian 9 năm bên trong. Tòa này sân bóng chứng kiến Hoffenheim là làm sao từ vẫn không có tiếng tăm gì đội bóng nhỏ biến. Thành Bundesliga thăng hạng. Hiện ở tòa này sân bóng đem làm Baden. Württemberg cấp giải đấu dự bị đội cùng đội thanh niên thi đấu dùng đất. Vừa nhưng đã không cách nào xây dựng thêm. Như vậy này sân bóng phải mới xây. Thế nhưng giải đấu bắt đầu thi đấu sắp tới. Coi như Hoffenheim mới xây cũng tới không vội a. Kỳ thực, Hoffenheim sân bóng mới Lion. Bên trong thẻ sân bóng đã ở xây dựng. Ở mùa giải trước lúc kết thúc, tòa này sân bóng liền bắt đầu xây dựng. Thế nhưng bọn họ không thể ở Bundesliga lúc mới bắt đầu hoàn công cũng đưa vào sử dụng. Vì lẽ đó, Hoffenheim ở mùa giải mới Bundesliga liền không thể không đi cho thuê cái khác đội bóng sân vận động. Mà Hoffenheim liền chính xác coi trọng Mannheim câu lạc bộ sân nhà Kaben Arena. Mùa giải mới Hoffenheim đem với lấy Kaben làm chủ sân bóng. Tham gia Bundesliga. Đồng thời bởi vì đội bóng thăng lên Bundesliga, vì câu lạc bộ phát triển, nhỏ nhỏ Hoffenheim đã không chứa được này chi dự định dương cánh bay cao đội bóng. Liền câu lạc bộ đem tổng bộ chuyển tới Sins 2 thị, lần cận tương lai Lion, bên trong thẻ sân đấu. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải nói liền như vậy cùng Hoffenheim chặt đứt quan hệ. Đội bóng trụ sở huấn luyện cùng lão câu lạc bộ tổng bộ tiếp tục sử dụng. Dù sao Hoffenheim làng là đội bóng chỗ căn cơ, thôn này có 3.000 nhân khẩu, mà câu lạc bộ đăng ký thì có hơn một nửa. Hiện tại câu lạc bộ đăng ký tổng cộng là 1.800 người. Hầu như tất cả đều đến từ chính Hoffenheim cái này nho nhỏ khu vực. Chỉ là vào lúc này, đội bóng cũng không ở Hoffenheim trụ sở huấn luyện bên trong. Nơi đó chỉ có đội thanh niên cùng thiếu niên đội. Thành niên đội bị Rennick mang tới Austria Áo Cương. Ở nơi đó chạy huấn luyện tiến hành tập huấn. Trận đầu này trận đấu giao hữu sở dĩ lựa chọn Mannheim cũng là bởi vì sân bóng nguyên nhân. Thế nhưng này trận đấu giao hữu cũng không phải ở Mannheim Kaben Arena bên trong tiến hành. Mà là ở Dietmarhof trong sân bóng tiến hành. Cái này có thể là Dietmarhof sân bóng cuối cùng mấy lần gánh vác Hoffenheim đội chủ lực thi đấu. Bởi cái này nguyên nhân đặc thù, ở thi đấu ngày này, Hoffenheim 3.000 cư dân đều tràn vào Dietmarhof sân bóng. Này chính là bọn họ gần nhất mấy lần ở Dietmarhof nhìn thấy Hoffenheim đội chủ lực thi đấu. cuộc tranh tài này Dyer Ma Hop sân bóng người đông như mắc cửi. Này căn bản là không giống như là một trận đấu giao hữu, càng như là một hồi Bundesliga 2. Ngày hôm nay, Cung Chính cũng chưa từng xuất hiện khắp nơi thủ phát danh sách bên trong. Xuất hiện ở hàng tiền đạo thủ phát danh sách bên trong hai người là Wedad Ibisevic cùng Wellington. Hai người, Ralf Rangnick cân nhắc đến Cung Chính đá Euro, vì lẽ đó cho hắn nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Mà đội bóng bên trong Chinedu Obasi đại biểu Nigeria đi tham gia Olympic đi tới. Vì lẽ đó, ngày hôm nay hàng tiền đạo hợp tác mới gặp hai người kia. Trong sân bóng Selim, Tebeo cũng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong, đồng thời là đội bóng trên sân đội trưởng. Nhưng trên thực tế nếu như không phải trận đấu giao hữu, Tebeo chỉ sợ là không có cơ hội lên sân khấu. Trên thực tế làm đội bóng thăng lên hạng 2 giải đấu sau khi hắn ở đội bóng bên trong có khả năng đánh tới thi đấu đã ít đi rất nhiều. Mùa giải trước hắn tổng cộng mới đánh 17 cuộc tranh tài. Đội bóng băng đội trưởng phần lớn thời gian là mang ở Thụy Điển trung vệ Per Nilsson trên cánh tay. Bây giờ đội bóng thăng lên Bundesliga, lấy thực lực của hắn ngồi băng ghế cũng là trong dự liệu. Mà bây giờ Per Nilsson cũng bị Ralf Rangnick định vị vì thay thế bổ sung trung vệ. Như vậy hai vị đội trưởng đều rất khó có ra trận cơ hội. Theo lý thuyết vào lúc này, Ralf Rangnick nên đem đội bóng băng đội trưởng giao cho đội thứ 3 trường Salihovic. Thế nhưng Ralf Rangnick cũng không có làm như thế. Hắn nhưng là đem băng đội trưởng đưa cho trên hàng tiền đạo Cung Chính. Quyết định này ngoài dự liệu của mọi người. Tuy rằng Cung Chính cái tên này xem như là Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến. Thế nhưng người này đi tới Hoffenheim cũng có điều 2 cái 5 tháng mà thôi. Vậy thì cho Cung Chính băng đội trưởng. Này quả thật có chút quá. Có điều, Cung Chính thực lực của người này vẫn phải là đến Hoffenheim cầu thủ tán thành. Cùng với hắn liều sức lực, hắn không chịu thua chất lượng đặc biệt vẫn đúng là tương đối thích hợp làm đội trưởng. Tuy rằng rất là kinh dị, thế nhưng Hoffenheim cầu thủ cũng không phản đối. Đón lấy đội trưởng thứ hai liền trở thành Salihovic. Dù sao mấy vị này đội trưởng bên trong cũng là Cung Chính cùng Salihovic có thể thường thường đánh. Tới thi đấu, ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Selim, Tebeo cùng Per Nilsson cũng lý giải chống đỡ. Trên hàng hậu vệ Marvin Komper cùng Isaac Vosa đều không có ra trận. Do Per Nilsson cùng Giang Cơ hai người hợp tác trung vệ. Một già một trẻ rất hợp lý. Hậu vệ cánh là hai cái Andreas. Giữa sân phương diện, Luis Gustavo thủ phát, Salihovic thủ phát, Carlos Eduardo thủ phát, còn có chính là Tobias vai thủ phát. Này ngược lại là ra ngoài mọi người dự liệu. Đi tới hiện tại cổ động viên đều nhìn ra rồi. Hoffenheim cuộc tranh tài này cũng không có phái ra mạnh nhất đội hình. Cuộc tranh tài này Hoffenheim mục đích xem ra cũng là kiểm nghiệm một hồi cầu thủ trạng thái. Cùng với khảo sát một hồi những này không có tiến vào đội hình chủ lực cầu thủ năng lực cùng trạng thái, Hoffenheim cuộc tranh tài này thật không có hấp dẫn bao nhiêu cái người. Bởi vì Hoffenheim cái tên này căn bản là không nghĩ. Hiện tại rất nhiều cổ động viên nước Đức cũng không biết Hoffenheim đến tột cùng ở cái kia một khối. Đây, cuộc tranh tài này Hoffenheim tổ chức hạt nhân là Salihovic. Ralf Rangnick hy vọng hắn có thể đến sâu chuỗi Hoffenheim giữa sân hậu trường. Tổ chức tấn công. Đây là trước đây ở Đức Nam giải đấu cùng Bundesliga 2 bên trong. Hoffenheim đấu pháp. Có điều Salihovic không phải một cái thuần tổ chức hình giữa sân. Cái này cũng là tại sao Ralf Rangnick tiến cử Carlos Eduardo nguyên nhân. Có điều, Salihovic nhóm này trước hoạt cũng không thể thả xuống. Này vì là sau đó thi đấu bên trong không mở ra cục diện thời điểm. Hoffenheim một cái chiến thuật biến hóa, làm cho đối phương phòng thủ không lắm phòng thủ. Cuộc tranh tài này vừa lên đến Hoffenheim liền phát động điên cuồng tấn công. Bọn họ cái kia rất có áp bức thức tấn công căn bản là không phải Đức Nam giải đấu đội bóng có thể ngăn cản được. Hơn một năm trước đây Hoffenheim cũng là Đức Nam giải đấu đội bóng. Ngươi xem một chút hiện tại Hoffenheim thực lực đó là đột phi đánh mạnh. Này tăng lên đến được kêu là một cái nhanh nha. Mannheim đội xác thực cùng Hoffenheim thực lực có chênh lệch rất lớn. Vẻn vẹn giữ 5 phút đồng hồ, bọn họ khung thành liền bị phá. Ghi bàn chính là Hoffenheim mùa giải này tân tiến cử tiểu tướng Wellington. Wellington ở vùng cấm trung lộ nhận được Ibersivic đánh đầu truyền ngang. Trực tiếp nghiêng người volley, đem bóng đá đánh tiến vào Mannheim khung thành. Cái này bóng thể hiện rồi Wellington năng lực cùng tiềm lực. Cái tên này năng lực hẳn là có, chính là hiện tại không thuần thục. Ở sân bóng đá bóng dựa vào hắn cái kia một điểm linh khí. Này còn có chờ đánh bóng. Nếu như đánh bóng đến thật, tiểu tử này lại chính là một cái hàng tiền đạo sát thủ. Ghi bàn sau, tiểu tử này cũng vô cùng hưng phấn. Đây chính là hắn gia nhập liên minh Hoffenheim tới nay đánh vào cái thứ nhất ghi bàn A. Nhanh như vậy liền hoàn thành cái thứ nhất ghi bàn. Đối với hắn hòa vào đội bóng rất mới có lợi. Đối mặt Hoffenheim rất có áp bức tính đấu pháp. Mannheim thật là không có có lực hoàn thủ gì. Bị Hoffenheim ép trở về một hiệp. Này điên cuồng tấn công thật là làm cho Mannheim không chịu nổi. Ở thi đấu phút thứ 20 thời điểm, Hoffenheim lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn mới gia nhập liên minh đội bóng hậu vệ cánh Andreas Beck. Cái tên này ở đường biên cầm bóng tiến quân thần tốc. Đi tới bên ngoài vùng cấm biên giới thời điểm, đột nhiên hướng về trung lộ một vệt, ở bên ngoài vùng cấm góc trên lên chân đánh bắn, bóng đá như rời dây cung trong lúc đó bình thường thẳng tắp đánh vào góc đối xa nhà cột phía trong. Đạn tiến vào khung thành, Hoffenheim 2, không dẫn trước, này Andreas Beck công thủ đề phòng, đặc biệt là ở tấn công trên có rất có một tay. Hơn nữa ông cụ non. Do hắn trưởng khống đội bóng cánh phải phòng thủ, Rabrenic phi thường yên tâm. Đệ nhất cuộc so tài hữu nghị mới vừa tiến vào 20 phút. Mới gia nhập liên minh hai vị cầu thủ đều đạt được ghi bàn. Này không thể nghi ngờ là một cái điểm tốt. Đương nhiên, Hoffenheim lão cầu thủ cũng không cam lòng yếu thế. Điên cuồng tấn công, ở thi đấu phút thứ 25 thời điểm, cũng chính là Andreas Beck ghi bàn sau 5 phút. Wedad Ibersivic cũng ghi bàn. Wedad Ibersivic ở vùng cấm trung lộ nhận được đường biên Salihovic chuyền bóng sau khi trực tiếp đánh đầu oanh tạc đem bóng đá đập vào Mannheim khung thành. 3-0, Wedad Ibersivic đều ghi bàn. Ronnie hai thế, Carlos Eduardo đương nhiên không cam lòng lạc hậu. Ở Wedad Ibersivic ghi bàn sau 5 phút đồng hồ. Có Ronnie hai thế, danh xưng Carlos Eduardo cũng đạt được ghi bàn. Carlos Eduardo lưu tóc ngắn dáng vẻ xem ra vẫn đúng là như là từ nhỏ ở Paris Saint-Germain cái kia. Ronaldinho, kỹ thuật đặc điểm trên cũng có Ronaldinho phong độ. Có điều hắn thân thể so với Ronaldinho có thể gầy yếu hơn nhiều. Ronaldinho kỹ thuật được, thân thể cũng không kém. Cũng còn tốt Eduardo mới 20 tuổi. Còn có chỗ tăng lên, hắn trong trận đấu lợi dụng một lần xuất sắc cá nhân kỹ thuật lắc bỏ đối phương hậu vệ sau khi sút. Gôn đạt được, ở hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm, Hoffenheim cũng đã 4-0. Thực lực của hai bên chênh lệch cũng thật là không nhỏ. Vào lúc này, Hoffenheim phương diện chậm lại tấn công tiết tấu. Dù sao đối phương hiện tại được cho bọn họ hợp tác đồng bọn. Cũng không thể đủ như thế hướng về chết đánh Nga. Rabrenic cũng vào lúc này nhiều lần địa thay đổi người. Nhiều cho một ít người trẻ tuổi cơ hội. Ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc, trên sân bóng điểm số không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là 4-0. Rất nhanh hiệp hai trận đấu bắt đầu. Thế nhưng cung chính vẫn không có ra trận cơ hội. Hắn chỉ có thể mắt thấy bàn chính mình đội hữu ở sân bóng điên cuồng ghi bàn. Ở hiệp 2 trận đấu trước giữa đoạn, Hoffenheim điên cuồng tấn công lại tới nữa rồi. Salihovic ở 3 phút liền vào hai bóng. Một cái là ở ngoài vùng cấm mạnh mẽ sút xa. Một cái là đá phạt trực tiếp đạt được. Salihovic tỷ số mở rộng đến 6-0. Mắt thấy Salihovic điên cuồng biểu diễn. Mới về chàng đem 3-3 cũng không cam lòng lạc hậu. ở hiệp 2 trận đấu đệ 20 phút cùng 27 phút liền vào hai bóng. Tỷ số mở rộng đến 8-0. Này sau khi Hoffenheim hầu như liền từ bỏ tấn công, Mannheim này mới có cơ hội. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng đánh vào một hạt an ủi tính ghi bàn. Cuối cùng Hoffenheim ở Dietmarhof trong sân bóng 8-1 đại thắng Mannheim, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.